Bạn đang nghe truyện dâm sự võ tòng tại website truyệnaudio.mobi. Trong lúc đó, các võ tòng vẫn liên tục ra vào trong lồn của Bình Nhi, nàng hầy mông lúc dữ dội lúc dịu dàng để con cặc ngoáy đều trong lồn mình. Hai vú được võ tòng chăm sóc tận tình, xoa bóp, sờ nắn, cấu véo. Đủ hết, lúc này võ tòng đang búng búng hai đầu nhũ làm nàng nổi cả da gà xuất khí đầy cặc hắn, dính bết lên yên ngựa. Võ tòng công nhận vú nàng to quá, như hai quả dưa hấu ấy, hắn nắc ngược lên như điên trong lúc tiếng ngựa phi đang tới gần, những cú thúc mạnh lút cán, đâm vào âm đạo êm ái của Bình Nhi. Ngựa đi đều đều như hòa nhịp với con cặc đang thúc những cú mạnh mẽ lút cán vào lồn của Mỹ phụ dâm đãng. Bình Nhi kiếm chân trên bàn đạp những lúc quá thốn vì con cặc đi vào quá sâu, nó làm nàng phải cắn môi đến bật máu, cái vú thì bị gã đô đầu dâm dê kéo ra khỏi hẳn chiếc yếm để gã bóp thuận tay hơn. Nàng quay đầu lại nhìn gã bằng ánh mắt mơ màng, đĩ thỏa, cả hai lại quấn vào nhau trong một cái hôn đắm đuối, môi lưỡi nuốt nhau chùn chụt, rồi bỗng phụt phụt phụt dòng tinh nóng rực lại thêm một lần nữa bắn phụt vào trong lồn của Bình Nhi. Nàng ngoáy mông sàng hông để tinh dịch phụt lung tung khắp lồn, đem lại cho nàng khoái cảm khôn tả, mồ hôi bết trên trán và tóc nàng khiến nàng trông rũ rượi, nhưng sắc đẹp kiều diễm ấy vẫn rực sáng trong ánh nắng và nụ cười thỏa mãn nhìn người tình thổ lộ yêu thương. Thiếp yêu chàng mất rồi, thay giờ mình đừng về nữa, chàng dẫn thiếp đi thật xa, đâu cũng được, thiếp sẽ làm nương tử của chàng, sẽ sinh con cho chàng, còn chàng chỉ cần địt thiếp mỗi ngày là đủ, hi hi. Thiếp có mang theo ít của cải đủ cho hai ta sống cả đời. Võ tòng chỉ cười, làm sao gã có thể dẫn một thiếu phụ bỏ trốn, thế còn gì là đạo nghĩa, là luân lý, võ gia sẽ phải chịu một nỗi nhục quá lớn, hơn nữa là trai anh hùng sao có thể cướp vợ người khác. Mình vừa làm gì, sao mình không thể khống chế được dục vọng? Gã ấp úng một lúc rồi nói. Có người tới rồi, để khi khác hãng nói. Bình Nhi lúc này mới để ý tiếng vó ngựa, nàng hoảng sợ nhấc mông lên để rút cặc ra thì võ tòng giữ lại nói. Cứ để thế, trong lồn nàng ấm và tuyệt quá, họ không phát hiện đâu, nàng tin ta đi. Hắn gạt những làn tóc rối bê bết mồ hôi trên trán người đẹp. Tay bóp nắn cặp vú cho nó méo móc rồi chà sát chúng vào nhau cho nàng rên a a a a ư ư. Hừ hừ, thôi đi chàng, mau kéo áo yếm lên cho thiếp. Gã cười dâm dục kéo yếm lên che lại cặp vú tròn căng đỏ hồng bởi đôi tay thô ráp của gã. Nàng rất muốn kéo con cặc dâm dục ra khỏi lồn vì dù nó đã mềm nhũn sau khi bắn xong vẫn còn to và nằm trong lồn nàng, ướt nhẹp tinh dịch và dâm thủy. Ngồi trên yên ngựa rất sóc, nãy đụ nhau lúc không có ai ở gần. Nàng thấy thế càng thêm hứng khoái giờ có nhiều người phi ngựa tới làm nàng ngượng muốn độn thổ, đặc biệt nàng càng ngượng thì lồn càng bóp ép mạnh làm. Đoàn ngựa tới gần lúc võ tòng đã chỉnh lại tóc, áo cho Bình Nhi, lúc này mặt nàng vẫn ửng hồng, khắp người vẫn đầy mồ hôi sau khi có một màn ân ái quá cuồng loạn. Đoàn ngựa phi tới, có khoảng chục nha sai mình đầy binh khí tiến tới, đều đập vào mắt họ là một mỹ phụ với mái tóc hơi rối, đôi má ửng hồng. Làn môi phơn phất xuân tình đang thở khá gấp gáp ngồi ở phía trước. Phía sau, là một nam tử Hán cao to lực lưỡng, một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy bụng của mỹ phụ xinh đẹp. Phi ngựa lại gần thì thấy hai người ngồi sát dạt nhau, không có một kẻ hở, cái mông của mỹ phụ thỉnh thoảng cũng nhấp nhổm nhẹ nhàng, đôi môi mấp máy, như đang kìm nén cái gì đó. Mặt mỹ phụ lúc đỏ lúc hồng, chân thì hơi run. Nếu nam tử Hán này không phải là võ tòng, anh hùng đà hồ, đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự, xưa nay luôn là chính nhân quân tử thì đám nha sai đã nghĩ hai người đang có quan hệ mờ ám. Chúng sai nha vội nói. Võ đô đầu, người đã cứu được hoa phu nhân, vậy còn bọn cướp. Võ tòng ưỡn người lên, gã cố ý làm thế để con cặc thúc một cú mạnh vào lồn của Bình Nhi, nàng cắn môi tươi máu nén tiếng rên dâm dục, ánh mắt oán hờn khẽ liếc con quỷ dâm võ tòng. Lúc nãy vì qua ngượng nền lồn nàng đã tự động co bóp mạnh cặc của võ tòng làm cặc gã hồi sinh, ưỡn thẳng húc mạnh vào tử cung Bình Nhi làm nàng ra khí vì quá đã khi bị con cặc cứng đâm lút quá thớ lồn khép chặt ướt đẫm ấy. Sướng quá nên dù người càng lúc càng lại gần nàng vẫn thỉnh thoảng lén sàng hông nhẹ nhàng hoặc nhấp nhổm rất kín đáo để con cặc cọ sát nhiều hơn vào thành lồn thịt bóp ép như cao su siêu mềm của mình. Nàng bực bội vì dù đang có đông người ở bên mà gã lại đột ngột ưỡn người thúc mạnh cặc vào lồn làm nàng cố gắng mới nén được tiếng rên dâm dục. Nàng chẳng biết làm sao chỉ có bặm môi nén những tiếng rên dâm dục khi con cặc ngoáy ngoáy khắp lồn nàng lúc võ tòng đang nói chuyện cố tình lắc người, lắc mông để cặc đâm phá khắp cái tử cung yếu ớt của Bình Nhi. nhìn đôi môi mọng đỏ khép lại và ánh mắt mơ màng trên gương mặt xinh như nữ thần dâm dục đó làm 10 tên sai nha cứng cặc. Nếu không phải lúc này bên nàng là cao thủ võ lâm như Võ Tòng thì chắc chúng đã đè Bình Nhi ra mà hiếp một trận đã đời, sau đó biến nàng thành nô lệ tình dục cho chúng. Dẫu chúng chưa từng hiếp dâm ai nhưng người phụ nữ đẹp, quyến rũ, lại có thân hình nóng bỏng, mặt mày lại ửng hồng, môi cứ bặm đi bặm lại như đang kích dâm chúng. Mùi dâm dục nồng nặc từ người nàng toát ra làm 10 kẻ thì cả 10 đều nứng cặc, có kẻ còn xuất tinh ra quần nữa. Chúng hỏi, Hoa phu nhân vẫn ổn chứ? Ta thấy sắc mặt Hoa phu nhân có vẻ hơi phờ phạc, hay để chúng ta đưa phu nhân về, còn Võ Đô đầu đã mệt cứ về huyện nha trước. Lũ dâm dục này vẫn còn ý định đen tối với Lý Bình Nhi, nhưng Võ Tòng liền gạt đi. Hoa phu nhân không sao, chỉ mệt và hoảng sợ, cơ thể phu nhân rất yếu nên ta phải dìu phu nhân. Ta đã chém chết tên đầu lĩnh, các ngươi đi hướng đông cách đây một dặm lấy đầu đem về mà lĩnh thưởng, ta sẽ đích thân đưa Hoa phu nhân về. Phải rồi, hai nha hoàn của Hoa phu nhân đâu? Dạ, đã ở huyện nha. Lời vừa dứt, Võ Tòng đã thúc ngựa rời đi, xa xa chúng sai nha như nghe vọng lại tiếng a a a a ư ư của mỹ phụ, chúng nuốt ực tiếc rẻ rồi đành phi ngựa về hướng đông theo lời Võ Tòng. Sau khi về huyện nha, chúng đã phải lập tức về nhà, đè vợ ra địch tới tấp cho thỏa, con cặc nứng thèm làm vợ chúng sướng quá cứ hỏi sao hôm nay tướng công sung thế. Còn lũ chưa vợ thì đã quậy nát lồn mấy em kỹ nữ trốn lầu xanh. Đời chúng tuyệt không bao giờ có cơ hội chạm vào những mỹ phụ như Lý Bình Nhi bởi đã có Võ Tòng chiếm hữu nàng mất rồi. Con ngựa phi càng nhanh, càng sóc mạnh, con cặc càng đâm cực mạnh, cực nhanh, lại chĩa chọt lung tung làm Lý Bình Nhi ngất lên ngất xuống vì sướng khoái và đê mê. Người nàng đờ ra, hai vú lại lòi ra khỏi chiếc yếm lúc đôi tay Võ Tòng say sưa bóp nắn hai tuyệt phẩm của tạo hóa đang rực rỡ dưới những ngọn gió nhẹ thổi qua. Nàng rên a a a a ư ư, ư ư ư ư ư, chết thiếp, chàng dâm quá à, dâm hơn cả tướng công của thiếp, chắc còn hơn kẻ ấy nữa. Võ Tòng hỏi, kẻ nào, lẽ nào nàng đã thông gian với ai trước ta? Võ Tòng bóp mạnh vú nàng, cảm thấy tình lang tức giận. Bình Nhi cô nén cơn nứng hừng hực vì con cặc đâm ngoáy mạnh vào âm đạo bóp ép liên tục với nhịp sóc của ngựa phi, nàng tình cảm nói. Thiếp chỉ có chàng thôi à, thiếp chỉ thông gian với chàng thôi, chàng đừng ghen lung tung, kẻ kia chưa động được một ngón tay vào thiếp, còn chàng đã chơi thiếp 4 lần liền, nát cả bướm thiếp ra còn ghen gì nữa. Người thiếp đang nói là Tây Môn Khánh, chủ một tiệm xính dược bán dược liệu chưa chế biến ở huyện Thanh Hà, cũng là nghĩa tử Thái Sư đương triều Thái Kinh. Cha hắn là Tây Môn Đạt đã chết nên toàn bộ gia sản đã thuộc về hắn. Võ Tòng gặng hỏi trong lúc liên tục thúc cặc vào lồn của Lý Bình Nhi, con cặc cứ xuyên qua vòng cơ thịt bóp ép đâm vào cổ tử cung làm nàng lớn tiếng rên la a a a a ư ư. Đã quá! Nàng đã có gì với hắn chưa? Khai mau! Lý Bình Nhi thấy chàng càng ghen thì càng địt mạnh, nàng cũng chả chịu thua, sáng lắc cái mông để con cặc không đâm được như ý mà phải lắc ngoáy theo ý nàng. Làm nàng ra khí chả biết bao lần nữa, nàng cười dâm nói. Gã có tán tình thiếp, nhưng thiếp có chịu đâu, gã đã có 4 thê thiếp mà còn dâm lắm, háu gái lắm, thiếp thật sự chưa có gì với gã mà, thiếp đã có tướng công, sao dám làm chuyện phản bội cơ chứ, chỉ đáng tiếc. Tiếc gì? Hôm nay thiếp bị một đại dâm tặc hiếp tận 4 lần. Á, úi, hắn vẫn đang hiếp thiếp. Nàng rên dâm dục. Và cười rú lên thỏa mãn lúc con cặc đã đâm những cú cuối cùng, đầu cặc phồng to rồi phụt mạnh vào lồn của Bình Nhi. Nàng thỏa mãn miệng chảy rãi lên trên đầu ngựa làm nó lắc đầu vì ngứa ngáy khó chịu. Nàng cười cười xoa xoa cái dạ dày no nê. Thiếp sẽ ở tạm tại nhà bà con ở huyện Dương Cốc để dự tang lễ trong 3 ngày, nếu chàng còn muốn cùng thiếp thì đêm nay hãy qua đó, nhà họ Lý chắc chàng biết, thiếp sẽ thắp đèn chờ chàng. Nàng quyến rũ dụ dỗ Võ Tòng tiếp tục cuộc ân ái trái luân lý này. Võ Tòng chợt thấy thật sai trái khi địch một phụ nữ đã có chồng, không thể sai thêm, gã nâng mông lên, để cặc rút ra khỏi lồn Bình Nhi cái bếp, nàng rên hừ hừ hừ khi con cặc rút ra làm cái lồn trống vắng, cô đơn quá. Ta thấy, mình không nên tiếp tục, thế này là sai trái. Ta thân là đô đầu, là nam tử hán lại thông dâm với một mỹ phụ, ta, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục. Ta không muốn nàng cùng nam nhân nào khác, ta. Lý Bình Nhi thấy giọng điệu quân tử kia sau khi đã phun đến 4 lần vào lồn mình thì nhếch môi nói. Nếu chàng không muốn thì thiếp trả ép, nhưng nếu đêm nay chàng không tìm thiếp thì chuyện thiếp không cùng nam nhân nào ngoài tướng công Hoa Tử Hư của thiếp là chuyện không thể nào. Tùy chàng quyết, hay tối nay thiếp kiếm một gã trai trẻ khỏe nào. Võ Tòng tức giận bóp mạnh bầu vú trần căng to quá khổ của nàng nói. Ta cấm, ta giết. Bình Nhi cười ha ha xoa xoa tay chàng. Thiếp đùa thôi, thiếp sao dám phản bội Võ Đô đầu đà hổ chứ, thiếp chán sống rồi sao, nhưng đêm nay chàng nhớ đến nhé, thiếp sẽ cho chàng cúc hoa của thiếp, nhất chàng rồi đó. Mà ta tìm chỗ nào để thiếp lau tiểu huyệt nhé, chàng ra nhiều quá, về huyện nha sợ đám nha hoàn nghi. Chúng danh mãnh lắm. Võ Tòng gật đầu rồi cho ngựa vào một lùm cây vắng. Trong khi Bình Nhi đang dùng khăn lau lồn thì hắn nhét cặc vào miệng nàng, rồi đụ liên tục làm nàng phải cố phồng miệng bú liếm chụt chụt con cặc đến lúc nó bóng lưỡng gã mới chịu kéo cặc ra cho vào quần. Bình Nhi thở hộc hộc lườm tình lang rồi lại lên ngựa, nàng vẫn áp sát người Võ Tòng, lồn nàng vẫn thèm được địt nữa nhưng do sắp tới cổng thành nên Võ Tòng xuống ngựa để dắt ngựa vì cảnh nam nữ ôm sát nhau trên ngựa chẳng phải cảnh gì hay ho, sẽ làm hỏng danh tiết của cả hai. Sau khi đến huyện nha, hai nha hoàn lo lắng hỏi thăm chủ nhân có sao không rồi đích thân Võ Tòng cưỡi ngựa hộ tống xe ngựa đưa ba người về Lý gia. Trước lúc vào phủ họ Lý, Lý Bình Nhi nói lại một câu. Đa tạ Đô đầu đã cứu giúp, thiếp thân sẽ nhớ mãi ân đức này, ngày đêm không quên. Nàng cố tình nhấn mạnh chữ đêm, như để nhắc Võ Tòng về cuộc hẹn đêm nay. Võ Tòng cười cười nhìn nàng khuất dần rồi cưỡi ngựa về huyện nha. Chiến tích lần này được huyện nha hết lời khen ngợi và còn thưởng cho một số bạc. Nhưng Võ Tòng chỉ nhận một ít rồi đem cho anh em nhậu một bữa, vì thế chàng rất được lòng chúng nha sai trong huyện phủ. Giữa trưa, hắn về nhà để nghỉ một lúc vì hơi mệt sau khi giết cướp và mây mưa với mỹ phụ Lý Bình Nhi. Trên đường, gã chợt mua cho Kim Liên một chiếc châm giá 3 lạng bạc. Kim Liên mở cửa, thấy Võ Tòng, nàng vui vẻ kéo chàng vào nhà, ngay lập tức nàng lột quần của Võ Tòng ra, ôi sao lại có mũi của nữ nhân, con cặc này còn vết gì đỏ đỏ. Không, Võ Tòng là chính nhân quân tử, chắc là mùi của ta, không mùi này khác, chắc ta nghĩ nhiều, sao chàng dám phản bội ta được, rồi cho cặc vào mút trước sự phản đối của Võ Tòng. Đại tẩu, chúng ta không thể phản bội đại ca. Ôi, đại tẩu, tẩu bố cặc tuyệt quá, đệ muốn liếm lồn tẩu. Cái lưỡi Kim Liên đầy từ gốc cặc tận đầu cặc, để ra cặc đùn lên thật dâm, nàng liếm từng hòn rái, liếm cả lỗ đít của Võ Tòng, liếm cả đám lông cặc. Dâm mỹ vô cùng. Kim Liên cười kéo Võ Tòng vào phòng của Võ Tòng, nàng cởi bỏ xiêm y để thân thể trần truồng trước mặt tình lang, nàng xoay một vòng hỏi. Đẹp không? Võ Tòng nuốt nước miếng cay ực trước hai quả đào tiên mọng nước đang nảy nảy như lò xo, và cái lồn mũm mĩm ướt át. Nàng tiến lại định cởi áo Võ Tòng vì cái quần đã bị nàng lột ra để bố cặc mất rồi. Võ Tòng ngăn lại. Khoan, ta có cái này muốn tặng cho tẩu. Kim Liên tròn xoay nhìn cái châm bạc quý giá trong tay Võ Tòng, dù không quá đắt giá, nhưng nàng biết với một người mới làm quan một ngày thì cây châm này là cả gia tài, nàng hiểu nàng đã là người phụ nữ trong lòng Võ Tòng. Nàng xúc động nói, thiếp đa tạ chàng, chàng, cài cho thiếp đi, bao suy nghĩ trêu ghẹo nam nhân khác giờ đã hoàn toàn biến mất khi Võ Tòng cài châm lên đầu Kim Liên, nàng cười thật tươi vuốt khẽ cây châm, nàng ôm Võ Tòng nói. Thiếp hạnh phúc quá. Thế chàng nghỉ chưa được bao lâu? Võ Tòng đáp. Chắc nửa canh giờ, đủ. Kim Liên cười. Hơi ngắn nhưng mình còn tối nay mà. Có điều này thiếp muốn thú thật với chàng. Võ Tòng không quan tâm lắm. Lúc này đầu óc hắn rối ren những suy nghĩ về mối quan hệ dâm loạn với hai mỹ phụ là tẩu tẩu Phan Kim Liên và mỹ phụ nhân đa tình Lý Bình Nhi. Hắn không để Kim Liên nói tiếp, mà chỉ ngồi lên ghế, rồi kéo Kim Liên ngồi lên người mình. Nàng cười khanh khách quyến rũ rồi lắc lư cái mông tròn quyến rũ cọ sát hai cái mép hồng hào lên đầu cặc đang nở to của Võ Tòng. Nhìn mặt chàng thèm khát hết xoa mông lại bóp vú, nàng cười hi hi ép đầu Võ Tòng vào vú mình, dâm dục nói. Bú vú tẩu đi nhị thúc, ôi, mới một ngày mà thúc bú vú giỏi quá, về núm của tẩu mạnh nữa lên, ôi, sao lần nào nó cũng to khiếp thế này. Nàng thở ra một hơi rồi hạ mông xuống chậm rãi nuốt chừng con cặc to lớn của Võ Tòng trong lúc vú vẫn bị cái miệng tham lam bú liếm liên tục. Nàng cũng không nghĩ Võ Tòng thèm mình đến mức giữa trưa cũng quay lại để địch mình, hừ vậy mà sáng bảo từ nay phải chấm dứt, dâm quá đi. Nàng nhún mạnh mông lên xuống con cặc cứng như thép của Võ Tòng, dâm thủy nàng chảy ra ướt cả con cặc cứng dài của em chồng, nhìn con cặc ra vào liên tục trong cái lồn hồng hào, chật khít kia khiến Võ Tòng càng thêm hưng phấn, nác ngược lên như vũ bão. Có chấm dứt nữa không nhị thúc, hay để tàu tàu đứng lên nha? Thế này có lỗi với đại ca của thúc quá à? Ôi, hi hi hi, thiếp đùa mà, làm gì địch dữ vậy? Dâm tặc của thiếp. Nghe Kim Liên chọc quê, Võ Tòng uất quá ôm mạnh mông nàng ấn xuống liên tục làm con cặc đâm lút cán vào cái lồn mềm ướt của chị dâu. Kim Liên bất ngờ bị con cặc đâm xuyên tuốt vào nơi sâu thẳm nhất nên thốn quá dùng mình xuất khí, toàn thân nàng như mềm nhũn vội díu dít xin lỗi tình lang. Nói thì thế, nhưng nàng lại càng mong Võ Tòng địch mạnh hơn bởi có thể khoái cảm mới tăng cao được. Hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau trong lúc những âm thanh bạch bạch bạch dâm dục vẫn vang lên trong ngôi nhà nhỏ ấy. Võ Đại luôn đề phòng kẻ khác thông gian với vợ mình nhưng sao ngờ được kẻ đang thông gian với người vợ xinh đẹp, dâm đãng của mình lại chính là đệ đệ mà mình yêu quý nhất trên đời, Võ Tòng. Còn Võ Tòng, chả còn hối hận gì chỉ mặc sức hưởng thụ bà chị dâu xinh đẹp, nóng bỏng, trong lúc cặc được âm đạo mềm, co giãn, bóp ép liên tục còn môi lưỡi cũng được cái lưỡi xinh của nàng mút liếm, trao đổi nước bọt cho nhau, nước bọt của Kim Liên rất thơm và nồng. Vú mông của Kim Liên cũng rất được Võ Tòng yêu thích, hắn xoa mạnh mông nàng, tay vỗ đét vào mông nàng hai cái làm nàng hứ hứ nhưng vẫn đóng cọc phạch phạch không dứt. Nàng hạ mông mạnh đến nỗi lồn cũng thấy thốn và hơi rát nhưng chả sao giảm tốc độ được vì cơn hoan dâm đã chế ngự nàng hoàn toàn, chỉ có những tiếng rên, những nụ hôn chụt chụt, là những âm thanh phạch, bịch bịch, cũng cái vú đang bị vân vê, bóp nắn thành những hình cong méo, dài, như hai quả bóng cao su đáng thương. Đang lúc cặc Võ Tòng phồng to cho thấy chàng sắp bắn mạnh vào tử cung Kim Liên thì bỗng có tiếng gõ cửa và một giọng hét lớn. Võ Đồ Đầu có ở trong đó không? Chi huyện đại nhân cho mời ngài lên huyện nha, có việc cần thương nghị. Đang sướng nửa chừng nên cả hai đều chẳng có dấu hiệu dừng lại. Kim Liên nâng một chân gác lên vai Võ Tòng để cái lỗ mở rộng thêm lúc nàng vẫn đang cưỡi cặc của nhị thúc yêu dấu. Còn Võ Tòng vẫn thúc ngực cặc lên mặc cho càng lúc lồn nàng thêm nóng rực. Thêm bóp kẹp đến mức gã cũng phải bắn ra sau chưa tới 10 cú thúc từ khi tên nha sai kêu lên. Chàng thở hộc hộc trên vai Kim Liên, nàng xoa xoa đầu hắn cười. Sao chàng như sắp hết hơi thế, mới một hiệp thôi mà. Hứ chán quá đang sướng giờ lại có kẻ tới phá đám, chàng ra xem sao. Vẫn còn sớm mà, thiếp muốn làm thêm một hiệp nữa mà. Võ Tòng hôn chụt lên môi Kim Liên, môi nàng đã hơi nhạt sau khi bị đủ quá dữ dội làm nàng cũng khá mệt. Hắn mặc áo quần rồi ra mở cửa, thì ra huyện lệnh triệu gấp vì muốn Võ Tòng hộ vệ cho một thân gia của đại tướng quân Trương Thúc Giả ghé qua huyện để thăm lại cố nhân. Quan huyện bảo chuyện này rất gấp phải kêu Võ Tòng về ngay, hắn bảo tên sai nha đợi rồi vội vào trong báo lại với Kim Liên. Kim Liên vẫn trần truồng, nàng đang dùng khăn lau lau cái lồn ướt nhẹp dâm thủy và tinh dịch của nhị thúc, lần nào chàng cũng bắn rất nhiều vào trong nàng. Kim Liên nghĩ chắc mình có thai mất vì nhị thúc mạnh mẽ mà lần nào cũng phụt mạnh vào sao mà không có thai cho được. Lúc đó thì thật là, hi hi, nghĩ đến có thai với nhị thúc, là tàu tàu dâm đãng lại thấy lồn ướt nhẹp thèm khát. Đang lúc mơ màng thì nghe tiếng Võ Tòng mở cửa, nàng hạnh phúc đứng dậy chạy ra với Võ Tòng, hắn nhìn nàng vẫn trần truồng thì cơn thèm khát trong hắn lại trỗi dậy. Nhưng hắn ngăn mình lại, ôm lấy vai nàng ngăn nàng hôn hắn. Nhìn đôi mắt ngạc nhiên của nàng thì hắn lắc đầu nói. Đệ phải lên huyện nha, chi huyện đại nhân triệu đệ có chuyện gấp, tẩu tẩu, ôi. Đừng xoa nữa đại tẩu, giờ không được đâu. Võ Tòng gạt tay Kim Liên ra khỏi đũng quần mình khi nàng đang xoa cặc hắn, Kim Liên hừ giận dỗi. Đệ đã bảo dành cho ta nửa canh giờ mà mới một nửa thời gian trôi qua thôi, hay đệ bảo người ta chờ đệ một lúc, có được không, ta vẫn chưa thỏa mãn mà. Võ Tòng xoa xoa vú Kim Liên, vú nàng luôn căng tròn, với đầu nhũ săn cứng, vừa to vừa đẹp, như được tạc khắc vậy. Hắn lắc đầu, nghiêm nghị nói. Đây là việc gấp, đại nhân muốn ta hộ vệ cho thân gia của tướng quân Trương Thúc Giả, tẩu tẩu chờ đại ca về giúp tẩu thỏa mãn đi. Nói xong, gã vội mở cửa bước đi vì sợ ở lâu sẽ không thể dứt ra khỏi thân thể quyến rũ này, Kim Liên bực tức vội mặc quần áo chạy theo chàng. Lúc ra tới trước cửa. Nàng nhìn Võ Tòng chuẩn bị đi thì chạy tới nói với Võ Tòng. Tẩu có chuyện cần nói với thúc, tẩu. Võ Tòng vội cắt ngang câu nói của nàng, hắn sợ đại tẩu lại đòi yêu, vội nói. Có gì đợi đệ trở về đã, tẩu ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận, lúc chỉ ở nhà một mình đừng cho nam nhân nào vào nhà. Kim Liên buồn bã nhìn Võ Tòng rời đi, cơn nứng thèm bị Võ Tòng kích thích mà mới một lần vẫn chưa đủ làm nàng thỏa mãn mà chỉ làm nàng nổi nứng thêm thôi. Nàng liếc thấy ánh mắt của tên nha sai nhìn vào bộ ngực căng tròn sau chiếc áo mỏng không yếm do lúc vội chạy theo Võ Tòng chưa kịp mắt như muốn rớt con mắt thì liền nháy mắt lẳng lơ với gã. Khiến gã trai tội nghiệp nuốt nước bọt cái ực mơ màng đến lúc Võ Tòng đã thúc ngựa đi thì vội thúc ngựa đuổi theo. Kim Liên buồn bã bước vào, định đóng cổng thì có tiếng. Phan tỷ, đệ muốn vào mua ít bánh hấp có được không? Kim Liên nhìn thì thấy đó là gã trai trẻ hàng xóm mà hôm trước suýt nữa bị nàng khai bao, nàng cũng khá thích gã này, nhưng sự xuất hiện của Võ Tòng đã chiếm hết thân thể và cả thời gian của nàng. Nàng cũng khá khó xử chẳng biết có nên tiếp tục dâm loạn với gã trai này không, nhưng lồn nàng đang nứng thèm quá, và lại Võ Tòng cứ đòi cắt đứt với nàng hoài làm nàng giận lắm. Nàng đáp lại bằng điệu cười đáp. Ha ha, lúc này còn không được, nhị thúc ta vừa đi, lỡ quay lại thấy ta ở cùng một nam nhân thì không hay đâu, hay là lát nữa đệ hãy quay lại. Nói xong, nàng đóng cửa rồi bước vào nhà làm gã trai kia hụt hẫng, sao dâm phụ như Phan Kim Liên lại từ chối một chàng trai trẻ khỏe, cặc cũng to như mình chứ. Còn Kim Liên bước vào nhà với những suy nghĩ trái ngang trong đầu, giữ thân cho Võ Tòng, nhưng Võ Tòng đâu phải phu quân của mình, lại còn đòi cắt đứt, hơn nữa nàng đã quan hệ với Trương Tiểu trước, Võ Tòng mới là người phá ngang bọn họ. Nhưng nàng sợ nếu Võ Tòng biết nàng thông gian với kẻ khác ngoài gã thì sẽ chê chán và không địch nàng nữa. Nàng thật mâu thuẫn, chưa biết quyết định thế nào, thôi vào tắm đã rồi tính sau. Lại nói lúc Võ Tòng được quan huyện lệnh đi bảo vệ cho thân gia của tướng quân Trương Thúc Giả, nhận lệnh liền đi, đến dịch quán thì thấy một cỗ kiệu và hai, ba nha hoàn, một kẻ mặt như gia đinh lên tiếng sắc sược nói. Là đô đầu của huyện nha đó sao, vị này là tam phu nhân của tướng quân Trương Thúc Giả, muốn tham quan một vài nơi ở trong huyện Dương Cốc, người phải bảo vệ cho cẩn thận. Võ Tòng vốn là bậc anh hào trời không sợ, đất không sợ, sao lại để cho tên gia đình láo toét này lên mặt. Nhưng nghĩ chuyện này cũng không đáng, và lại nếu giờ đánh hắn sẽ làm đại nhân mất mặt nên hắn chỉ ậm ừ. Tên kia thấy thái độ này của Võ Tòng thì không hài lòng nhưng cũng không nói nhiều, một lát sau một vị phu nhân bước ra, mặt che nhung sa, khẽ chào Võ Tòng nói. Lần này làm phiền đại nhân rồi. Võ Tòng vội cúi lại, bảo không dám rồi nhìn phu nhân lên kiệu. Trên cơ thể phu nhân tỏa là một mùi hương thơm ngát, quyến rũ, thân hình vị phu nhân này thật nóng bỏng. Cặp vú căng to như muốn bung ra khỏi chiếc áo lụa xanh nàng đang mặc. Còn cặc Võ Tòng tự dưng cương lên khi nhìn thấy cảnh này, lúc này bỗng vị phu nhân kia hỏi nha hoàn. Lâm muội đâu? Nha hoàn thưa, Lâm phu nhân đang ở trong phòng ạ. Gọi muội ấy ra đây. Dạ. Lát sau, nha hoàn cùng một mỹ phụ nhân bước ra, Võ Tòng nhìn lại, ôi đẹp quá, mặt mày là lướt, ngọc chất thướt tha, mi như liễu diệp mùa thu. Mặt như hoa đào tháng 3, eo nhỏ là lướt, bạch châu tiên tử hạ phàm, bồng đào cao vút trắng nón, phong đồn căng to vểnh ra sau khiêu khích, nhưng khí chất nàng đoan trang, hiền đức, tao nhã, dáng người cao gầy thon dài, tựa như tiên nữ hạ phàm, thơm tho như một đóa mẫu đơn nở rộ. Nàng bước lại nhìn Võ Tòng liền cúi chào. Võ đô đầu có phải là Võ Tòng, sư đệ của phu quân ta, Lâm Sung hay chăng? Dạ. Nhìn ánh mắt đam mê của Võ Tòng nhìn mình, cũng khúc cụm trên đũng quần, Lâm phu nhân khẽ thở dài, nam nhân nào nhìn nàng cũng vậy cả sao, nhưng nhìn Võ Tòng đẹp trai, cường tráng, lại biết chàng ta đả hổ cứu dân nên nàng rất có thiện cảm với Võ Tòng. Võ Tòng trước người đẹp liền lắp bắp. Dạ, Lâm thị cười khúc khích nói. Được rồi, Võ đô đầu lần này vất vả người rồi. Võ Tòng cười cười gãi đầu. Tẩu cứ gọi ta là Tòng đệ. Ta xin gọi tẩu là. Lâm thị cười, nụ cười đẹp như đóa lan nở rộ. Cứ gọi ta là Nhược Trinh tỷ. Võ Tòng vội gật đầu nói. Dạ Nhược Trinh tỷ, mời tỷ lên kiệu. Khi Nhược Trinh đi ngang qua Võ Tòng, hương hoa thơm ngát từ người nàng làm hắn đê mê. Sau khi trải qua hai mỹ phụ nóng bỏng, dâm dục hắn đã gặp một mỹ phụ đoan trang, hiền thục nhưng không kém phần quyến rũ. Điểm nổi bật của Nhược Trinh là làn da trắng mịn như sứ. Đôi mắt sáng long lanh như thiên thần. Võ Tòng cố kìm dục vọng và lên ngựa hộ tống hai mỹ phụ đi dạo. Giữa đường, tiếng nói dịu ngọt từ trên kiệu vọng ra. Tòng đệ, đệ đã có hôn phối chưa? Võ Tòng ấp úng đáp. Chưa à, đệ chỉ ham luyện võ, làm gì có thời gian để ý nên tư tình nam nữ. một giọng khác vang lên. Đồ đầu cứ khiêm tốn, ngài khí chất anh hùng, cường tráng mạnh mẽ, lại soái như vậy chắc không thiếu nữ nhân yêu thích, hay là... Để ta làm Mai Nhược Trinh cho nhé. Nãy giờ hỏi chuyện ngài mà con bé cứ mặt mày đỏ hoe à. Võ Tòng hồi hộp vì không tin nổi người đẹp lại thích mình, trong kiệu vang lên tiếng cãi vã vui vẻ, Nhược Trinh nói. Tỷ tỷ chỉ khéo nói bậy, Trinh Nhi mệnh khổ, làm liên lụy phu quân, sao dám làm khổ lây Tòng đệ chứ. Vốn chỉ nói đùa, nhưng phu nhân của tướng quân không ngờ muội muội của mình vừa mới gặp đã có tình ý với Võ Tòng, cũng phải chàng ta đẹp trai quá, nhìn là mê ngay, sao mà mới nhìn mình đã cảm thấy một cảm giác cực kỳ thân thiết, cứ muốn ở bên ôm ấp cả ngày chàng ta là sao? Ôi, sao chàng ta giống tướng công thế, cái mắt, cái mũi, chẳng lẽ mình bị tình yêu sét đánh sao? Thấy tỷ tỷ mình cũng đang bần thần suy nghĩ, mặt mày cũng đỏ ửng thì Nhược Trinh đoán ngay. Dù tính đoan trang nhưng tình cảm của con người khó mà khống chế. Với lại, sau khi thấy phu quân không mạnh mẽ bảo vệ mình như nàng nghĩ khi nàng cũng khá giận phu quân, và lại đối với phu quân nàng chỉ có kính, không yêu, vì hôn nhân chỉ là do sắp đặt. Nàng cười chọc tỷ tỷ. Ôi, tiểu thúy tỷ tỷ cũng có lúc đỏ mặt vì nói chuyện với nam nhân sao? Vị phu nhân tên tiểu thúy cố bịt miệng Nhược Trinh, hai nàng đùa giỡn làm nam nhân bên ngoài ngượng chín người vì sướng. Hắn hiểu cơ hội để hắn địt hai người đã có, chỉ cần có chỗ vắng. May mà lúc này gần kiệu chỉ có mình Võ Tòng chứ không thì người ta nghe được đoạn đối thoại này thì thật tệ hại. Phu nhân cho hai nha hoàn ngồi ở một kiệu nhỏ phía sau nên họ mới thoải mái nói chuyện. Võ Tòng lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai phu nhân. Vì Lâm Tẩu, chuyện gì Võ Tòng đây cũng làm. Trong kiệu im lặng một hồi, rồi âm thanh dịu dàng của Lâm Thị vang lên. Đệ, thật, Tẩu. Nàng ấp úng chả biết nói sao, không khí im lặng kéo dài một lúc thì Võ Tòng thấy sắp tới núi Thanh Cốc, nơi đây có một hang đá nhỏ khá đẹp, hắn liền nói. Dừng kiệu. Hắn nắm tay dắt Lâm Thị và Trương Phu Nhân ra ngoài, tay hai nàng đều mềm mịn, êm mát, má Lâm Thị đỏ ửng còn Trương Phu Nhân do che mặt nên không thấy rõ nhưng sau chiếc màn ấy nàng ta cũng đang rất ngượng ngùng. Võ Tòng nói. Nơi đây có một hang đá rất đẹp, để Võ Tòng đưa Lâm Tẩu vào tham quan. Trương phu nhân cười mỉm. Thế còn ta, sao chỉ ưu tiên cho Nhược Trinh muội thế? Hắn gãi đầu ấp úng. Ta sợ một lúc khó bảo vệ chu toàn cho hai vị phu nhân. Trương phu nhân vẫn cười chọc. Thế sao? Lâm Thị vội giải vây cho Võ Tòng. Tỷ tỷ, đừng chọc Tòng đệ nữa, xem đệ ấy mặt mày đỏ như cà chua kìa, muội sẽ vào tham quan động đá với đệ ấy, tỷ tỷ dẫn mọi người đi tham quan chung quanh đi. Trương phu nhân cười đáp. Rồi, rồi, tỷ hiểu. Nàng cũng hiểu nếu nàng vào cùng thì với việc nàng là phu nhân của Trương Đại Tướng Quân thì đám hộ vệ sẽ rất dị nghị, còn với Lâm Thị thì không phải mục tiêu bảo vệ của bọn họ nên ít người để ý. Nàng tiến lại đám hộ vệ và nói. Ta muốn đi dạo ở bên kia. Đám hộ vệ vội giả rồi đi theo sau Trương phu nhân, để lại Lâm Thị và Võ Tòng. Võ Tòng bảo đám nha sai theo mình là Lâm Thị bị mệt nên Trương phu nhân lệnh hắn ở lại chăm sóc, hắn bảo chú ý hộ vệ cho Trương phu nhân và hẹn gặp nhau sau nửa canh giờ ở nơi này. Lâm Thị tim đập bình bịch nhìn đoàn người rời đi, nàng hiểu sau khi họ rời đi, chắc chắn sẽ có một màn ân ái cuồng nhiệt vì không đời nào một nam nhân nào lại không hiếp nàng khi chỉ ở bên nàng một với một. Và lại nàng cũng đang rất muốn được kết hợp với Võ Tòng, người sư đệ của phu quân. Mà thật ra là sư đệ trên danh nghĩa vì hai người cùng là đệ tử của Chu Đồng, nhưng lại chưa từng gặp nhau. Sau đó Lâm phu nhân ngượng ngùng để Võ Tòng nắm tay tiến lại động, nhưng mới vào động được cỡ 10 bước thì nàng đã bị một vòng tay ôm chặt, môi nàng bị một đôi môi khóa chặt, Lâm thì ú ớ đấm nhẹ vào ngực. Nhưng chẳng những không ngăn được nụ hôn kia, mà lưỡi của kẻ dâm dê ấy còn luồn vào lưỡi nàng, nuốt mạnh cái lưỡi thơm mỏng cam thảo của Lâm Thị, cái tay tham lam bóp mạnh cặp mông căng mày của nàng. Bàn tay tháo bỏ dây áo rồi nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của Lâm Thị. Nàng bắt đầu hưởng ứng lại nụ hôn, lưỡi nàng cũng đá lại lưỡi của nam nhân lạ. Nàng để nam nhân cởi bỏ áo trong, áo yếm của mình rồi mặc cho chàng ta bồng mình tiến vào sâu trong động đá, gã cởi áo trải xuống đất rồi lột sạch quần, nội khố của mỹ nhân sau đó ép nàng nằm chồng mông về phía mình. Lâm Thị xấu hổ trước tư thế hoang đường này nên cúi gằm mặt chờ đợi. Từ khi ở ngoài kia nàng đã đoán được điều này sẽ xảy ra. Nàng nghe được tiếng sột soạt vang lên, và một ngón tay đang chà sát vào tiểu huyệt non mềm của mình, ôi sướng quá. Tòng đệ, đừng mà, tẩu đã là người có phu chi phụ, không thể. Ôi, đừng chà nữa mà, chết tẩu. Miệng thì nói đừng, nhưng Nhược Trinh lại ưỡn mông lên, hai đùi mở rộng để bàn tay Võ Tòng dễ chà sát, móc ngoáy tiểu huyệt của mình, mới chỉ 1-2 phút mà nàng đã ra dâm khí khá nhiều. Nàng thở gấp run rẩy khi cảm nhận một thứ gì cứng nóng đang chọt vào mông mình, to quá. Nàng nín thở khi con cặc tách hai mép lồn chậm rãi chui vào bên trong lồn của nàng. Nàng á á rên to. Ôi, to thế, chậm thôi, ôi của đệ bự khiếp, rách lồn tẩu mất thôi. Nhìn người mỹ phụ đoan trang đang nằm dưới háng mình làm Võ Tòng hứng chí thúc một cú mạnh làm con cặc chui hơn nửa vào lồn của Nhược Trinh, nàng gần như ngất đi vì một cú nắc bất ngờ và mạnh bạo của Võ Tòng. Nàng a a a a ư ứ ra khi rầm rề trong lúc con cặc rút ra một chút rồi bất thình lính nắc một cú lút cán, lần này thì Lâm Thị hét lớn a a a a ư ứ. Sướng quá, chết tẩu rồi. Lâm tẩu cảm giác âm hộ bị xé rách, đau quá, chưa bao giờ lồn nàng bị một con cặc to dài đến thế này xuyên vào. Lâm Sung đâu thể to dài đến giường này, cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết đưa ra sau xoa nhẹ cái mông tráng kiện của Võ Tòng lúc chàng thúc như máy vào cái lồn nhỏ non mềm của Nhược Trinh. Những giọt mồ hôi rơi tí tách xuống chiếc áo của Võ Tòng, nhìn chiếc áo bằng vải thô đậm mùi hôi của nam nhân sao mà với nàng nó thơm, quyến rũ đến thế, cặp mông nàng liên tục nảy tới nảy lui mỗi cú nắc của Võ Tòng, cái lồn chung thủy lần đầu ngoại tình đang mở rộng chào đón kẻ khách lạ. Những lọn tóc lòa xòa che phủ trước mắt của Nhược Trinh, nàng gạt tóc trong lúc rên a a a a ư ứ. Khi con cặc chui mạnh vào trong làm nàng quặn thốn xuất khí. Những âm thanh bạch bạch dâm dục làm đôi tai Nhược Trinh như chìm vào biển dâm dục. Nàng chỉ mới gặp Võ Tòng chưa được một canh giờ mà giờ đã chồng mông cho Võ Tòng địt, một tư thế dâm dục mà nàng chưa bao giờ trải qua với nam nhân của nàng, Lâm Sung. Cặp vú nàng căng phồng với hai hạt châu đã sưng mỏng vì quá sướng lồn, những cú thúc liên tục làm Nhược Trinh chỉ biết chết vì sướng, cái lồn nàng mềm mại bóp ép dịu dàng vì khách lạ ra vào liên tục. Dâm thủy nàng tiết ra rất nhiều trong lúc gã trai địch chát chát vào lồn nàng những cú rất thô bạo, miệng nàng sủi bọt vì nướng quá mức, hai tay nàng tự bóp vú, miệng thều thào oán trách. Bóp vú tỉ đi, đó, bóp mạnh vào. Nãy giờ do cảm thấy có lỗi với Lâm Sung, vị anh hùng có tiếng đương thời, tổng giáo đầu của 80 vạn cấm quân Đông Kinh, lại là sư huynh của mình nên Võ Tòng mới chọn thế này để tránh nhìn vào mặt của Lâm phu nhân. Nhưng địch nàng đã thật. Khoái cảm địch mỹ phụ vợ của sư huynh sao mà đã thế, gã tự hào thấy mình đúng là có số địch gái, những tiếng rên dâm dục cuồng hoan của mỹ phụ dưới thân làm gã hưng phấn bóp mạnh cặp mông trắng như ngọc thạch, lại mềm năng như nhung lụa kia đến bầm đỏ. Những cú thúc của gã dần chuyển từ nửa lút sang lút cán lúc nào không thấy. Gã địch mạnh đến độ đầu của Lâm phu nhân liên tục bị đẩy tới trước, miệng nàng giỏ giải thật dâm dục, cái lồn dỉ dâm thủy tí tách thật kích dục. Làn da nàng lúc này hồng lên như một bức tượng bằng ngọc được ánh nắng hồng chiếu vào, vừa trong sáng vừa rực rỡ thiêu đốt tâm can đại anh hùng Võ Tòng. Âm thanh phang phập thô bạo của đôi dâm nam loạn nữ làm những sinh vật trong hang đá sợ hãi bỏ chạy tán loạn, cảnh tượng một mỹ phụ với làn da trắng như bạch ngọc, với cái mông tròn căng chồng ra sau để một thứ to dài cứng như thép xuyên qua bụng mình liên tục. Những tiếng rên nữa đi, mạnh nữa, nhanh nữa, địt tang hoang tẩu đi. Vang lên không ngớt khiến hang đá yên tĩnh bỗng trở thành chốn phòng the dâm dục, nghịch luôn. Võ Tòng đè lên mông Nhược Trinh, vừa địt tới tấp vào cái lồn êm như nhung của mỹ phụ vừa bóp nắn liên hồi cặp vú căng to quá cỡ của nàng, vú nàng thật tuyệt, ngang ngửa với Bình Nhi, cái lồn thì bóp chặt nhưng không có cảm giác như muốn bể cặp như của Kim Liên hay Bình Nhi mà lại ôm ấp dịu dàng, ấm áp dễ chịu như tính cách đoan trang, hiền thục của nàng. Những cú thúc liên tục làm những tiếng rên la của Nhược Trinh ngày càng to hơn, nàng quay đầu lại nhìn Võ Tòng bằng ánh mắt nồng nàn, đôi môi hai người nút chặt lấy nhau, hắn vê mạnh hai đầu nhũ săn cứng của người đẹp, xoay nàng nằm nghiêng, gác một chân lên thúc bạch bạch bạch, vẫn hôn môi, bóp vú địt liên hồi như vũ bão. Lâm Thị cảm thấy có lỗi với Lâm Sung, nhưng lại nghĩ mình làm ở đây, ai mà biết, và lại mình trao thân cho một anh hùng như Võ Tòng cũng đỡ bị kẻ hạ lưu kia hiếp. Tiếng nhóp nhép dâm dục vang lên trong lúc lồn nàng bỗng siết lại cực mạnh, cặc Võ Tòng như bị một nắm tay vắt mạnh làm hắn nhả mạnh khí vào lồn Nhược Trinh trước tiếng hét to của nàng. Đừng ra vào trong, ôi, tẩu có thai mất thôi, ôi, nắc nữa đi, đệ, có muốn làm phụ thân của tẩu không, Ôi ớ, sướng lồn quá đi. Võ Tòng dừng nắc sau khi cặc đã mềm hẳn, bởi hắn vẫn nắc dù cặc đã bắn ra, hắn nằm gục đầu lên Vũ Nhược Trinh, cặp vú phát dục đầy đặn nở nang trắng như tuyết, song nhũ cao ngất ngạo nhân phập phồng dụ nhân. Bàn tay Võ Tòng khẽ xoa nắn bầu vú bên phải của mỹ phụ, hơi thở như lan của Nhược Trinh khiến hắn đam mê cứ ngửi mãi làm nàng cười vỗ lên mông hắn. Hít cái gì mà hít, ăn trọn người ta rồi, sau này cấm gọi người ta là tẩu, ở đây đâu ai biết thiếp là vợ Lâm Sung, cứ gọi thiếp là Trinh Nhi, thiếp sẽ gọi chàng là Tòng ca. Quầng vú nàng đỏ bừng ngọc nhuận, hai hạt châu sa như hồng mai nơi tuyết lĩnh, khiến bàn tay Võ Tòng xoa bóp mãi không chán, hai người lại hôn nhau, lần này là một nụ hôn chủ động của Nhược Trinh. Con cặc Võ Tòng bắt đầu ngóc lên, nàng lấy tay xoa khẽ cặc Võ Tòng, đây là lần đầu tiên nàng chủ động vọc cặc của nam nhân. Vốn là phụ nữ đoan trang, gia giáo nàng chưa bao giờ dùng tay chạm vào cặc Lâm Sung, trượng phu nàng chỉ biết đút cặc vào nàng rồi dập tới tấp đến khi bắn đầy lồn của nàng. Vậy mà đã 3 năm kết thành phu phụ, nàng vẫn chưa sinh được hài tử, đây là một áp lực rất lớn với một thiếu phụ. Nàng rất sợ Lâm Sung sẽ chán nàng và kiếm một nàng thiếp để sinh con nối dõi Lâm gia. May mà Lâm Sung rất trung thủy, yêu nàng, chàng ấy mê đắm cơ thể căng đầy, hấp dẫn của vợ nên chả có ý nghĩ phản bội vợ mình. Nhược Trinh nghĩ về chồng mà thấy tội lỗi, sao nàng lại ở đây, mặc sức cho một nam nhân chơi liên tục trong khi chồng đang ở nhà trong cô đơn. Nàng muốn đứng lên, bỏ đi, nhưng bàn tay tham lam liên tục vuốt ve vú lồn mình làm nàng chỉ biết quằn quại trong khoái lạc. Nàng bảo Võ Tòng. Chàng đứng lên cho thiếp. Võ Tòng ngoan ngoãn nghe lời Lâm phu nhân, gã đứng lên với con cặc giờ đang mềm nhũn sau khi xịt đầy lồn của Lâm phu nhân, vốn hắn rất mau cương cứng nhưng do hồi sáng đến giờ đã ân ái mấy lần liền với Bình Nhi và Kim Liên nên giờ gã không thể cương nhanh nổi. Dù có thần lực trời sinh, dục tính mạnh mẽ vạn người có một nhưng vẫn không cương nổi dù cặc cả suốt vào cặp mông mềm nóng hực xuân tính của Lâm phu nhân. Ôi! Cái lưỡi của Lâm phu nhân đang khẽ liếm nơi đầu cu của mình, đôi môi xinh đẹp liếm khe lên khe đáy liếm mút hết dâm dịch trên đầu cặc, lưỡi nàng liếm lên từng phần nhỏ con cặc to dài, liếm lên bìu dái, cả hai hòn, liếm mút đám lông cặc đen rậm dâm dục. Rồi ngậm con cặc to dài vào trong miệng nút chụt chụt, nước miếng nàng nhả ra để con cặc ướt mềm nằm trong miệng của Nhược Trinh, nàng bắt đầu bú nhanh liên tục làm con cặc càng lúc càng cương lên, nàng cảm thấy rất tự hào về mình. Càng bú liếm say sưa, nàng càng hứng, tay Võ Tòng thò xuống xoa bóp cặp nãi tử đang lắc lư đung đưa khi cái miệng bú cặc một cách hăng say và dâm dục. Nàng cảm nhận con cặc Võ Tòng đã cương cứng hết cỡ, nàng nhả cặc ra cái chóc rồi hôn cái chụt lên đầu cặc dễ thương, một ít nước nhãi nàng chảy xuống tóc tóc làm nàng vừa ngượng vừa kích thích, nàng ngước đầu lên bằng ánh mắt trong sáng nói. Đây là lần đầu thiếp bú của nam nhân đó, chàng thấy thế nào? Võ Tòng kinh ngạc. Nàng bú tuyệt quá, ta không thể tin đây là lần đầu của nàng. Nhược Trinh liếc đôi mắt nghi ngờ. Chàng đã từng được ai bú cho rồi sao, thiếp cứ tưởng mình là nữ nhân đầu tiên của chàng chứ. Giọng nàng hơi ghen, Võ Tòng vội ngồi xuống đối mặt nàng rồi nói. Đâu có, ta chỉ đang khen nàng mà, nào nằm xuống ta làm tiếp nào, sắp đến lúc hội họp với mọi người rồi. Nhược Trinh dí tay lên trán Võ Tòng. Thiếp mà biết chàng dám đi lại với con nào là thiếp cắt đó, thôi nào sao lại tư thế xấu hổ này chứ. Nàng chề môi bất mãn khi Võ Tòng lại lật sấp nàng thấy tư thế này sao mà dâm dục quá thể, Võ Tòng còn dùng tay móc lồn rồi sau đó lại nhét vào đít làm nàng thốn quá, nàng bỗng vùng lên đè Võ Tòng nằm ngửa rồi nói. Thiếp thích kiểu này hơn. Võ Tòng đặt hai tay ra sau đầu nhìn nàng cầm cặc cho vào lỗ và nói. Nàng biết nhiều thế nhỉ. Nhược Trinh ấp úng. Thiếp chỉ đọc ít dâm thư, mà cái này là do nha hoàn Cẩm Nhi đưa. Ôi, to quá, nó đang chui vào trong thiếp, thiếp yêu chàng mất. Lồn nàng chậm rãi nuốt chừng cặc Võ Tòng, nàng không dám một lần ngồi xuống nguyên con cặc Võ Tòng vì nó quá to và còn dài ngoẵng nữa. Nhưng sự chậm rãi không làm Võ Tòng thỏa mãn, dù bản thân Nhược Trinh thì mỗi lần con cặc tiến vào là cả người nàng run lẩy bẩy như bị điện giật. Nàng đang tận hưởng khoái cảm dâng trào khi con cặc đang từ từ tách khe lồn non mềm thì bỗng. Cặp vú đang nảy nhẹ nhàng với hai hạt đỏ đang lắc lên xuống thì bỗng lắc lư dữ dội, những âm thanh phạch phạch và những tiếng rên la vừa đau đớn vừa dâm dục từ chủ nhân của nó vang lên khiến lũ chim trong hang lại một phen bay tứ tán. Ui cha, đau, ai cho chàng, trời ui, sao mà đau mà lại sướng thế, Sướng, lồn quá đi, trời ơi địch cho thiếp có bầu luôn đi Tòng ca. Thiếp yêu chàng ư. Vú thiếp có đẹp không? Chàng thích không? Hai tay Võ Tòng nắn bóp mạnh Vũ Nhược Trinh, hắn nắc ngược lên một cú mạnh làm nàng bất ngờ qua đối, đang muốn đụ chậm bất ngờ bị địch cú lút cán vừa đau vừa thốn, làm kích thích máu dâm trong người Nhược Trinh. Nàng phi như điên dại trên cặc Võ Tòng, hai vú này tưng tưng như đang muốn đứt ra khỏi cơ thể Nhược Trinh, cái lồn giờ bóp ép mạnh mẽ trà thua lồn Kim Liên, Bình Nhi. Nhìn nàng cưỡi hưng phấn như thế, Võ Tòng cười ha ha dâm dục nắn bóp liên hồi cặp nãi tự đồ sộ. Hắn ép hai vú lại với nhau bằng một tay rồi dùng ngón tay búng búng hai nhũ hoa làm nàng run rẩy hét a a a a ư ư. Thiếp ra mất rồi Tòng ca.